cả đời này không rời xa anh. Chương 379, kẻ giật dây thật sự. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh ngày đó rất tức giận, bởi vì chuyện của Lâm Vi mà nhớ lại chuyện Triệu Gia Kỳ phản bội mình. Cho Triệu Gia Kỳ vào danh sách đen là phản ứng không thể bình thường hơn được nữa. Cô không trả lời Triệu Gia Kỳ, tin tưởng trong lòng Triệu Gia Kỳ chắc chắn cũng đã có đáp án. Triệu Gia Kỳ tỏ ra rất quen thuộc ngồi xuống, dùng ngữ khí dò xét nói. Mình thấy gần đây cậu và Lâm Vi rất xa cách, hai người lại xích mích với nhau à? Diệp Phồn Tinh không trả lời. Ở trong mắt cô, Triệu Gia Kỳ và Lâm Vi đều đáng ghét như nhau, cũng không muốn nhiều lời. Triệu Gia Kỳ thấy Diệp Phồn Tinh không nói lời nào, chủ động nói, cũng đúng, Lâm Vi cũng thật quá đáng. Cậu đối xử với cô ta tốt như vậy, cô ta còn cướp vai diễn của cậu. Nghe giọng điệu này, tựa hồ là đứng về phía Diệp Phồn Tinh, nhưng mà Diệp Phồn Tinh đối với bóng đen quá khứ mà Triệu Gia Kỳ để lại cho cô, luôn cảm thấy, cô ta là đang bỏ đá xuống giếng. Lúc nói chuyện, Triệu Gia Kỳ tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm phản ứng của Diệp Phồn Tinh. Thấy Diệp Phồn Tinh lạnh lùng không muốn nhiều lời, trong lòng rất vui vẻ. Trước cô ta bảo Diệp Phồn Tinh cách Lâm Vi xa một chút. Diệp Phồn Tinh không nghe. Chấm, Triệu Gia Kỳ tức giận rất lâu, liền nghĩ ra biện pháp này. Cố ý tung ra tin đồn Diệp Phồn Tinh mang thai. Còn đến chỗ giảng viên Lê Tiến cử Lâm Vi diễn vai của Diệp Phồn Tinh. Không nghĩ tới, Diệp Phồn Tinh lại hoài nghi lên người Lâm Vi, cãi nhau với Lâm Vi tan đàn xẻ ghé rồi, liền ngay cả Cố Vũ Trạch cũng không tha cho Lâm Vi. Nghĩ tới đây, Triệu Gia Kỳ vô cùng vui vẻ. Cô ta vốn vô cùng buồn bực về chuyện của Lâm Vi. Nhưng không nghĩ tới, chỉ dễ dàng như vậy liền xử lý được Lâm Vi rồi. Thật đúng là một lũ ngu ngốc. Diệp Phồn Tinh vốn không muốn nói chuyện, nhưng mà nhìn Triệu Gia Kỳ dường như rất quan tâm chuyện này. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ. Cô nhìn Triệu Gia Kỳ, nói, lúc cô nói đến Lâm Vi, sao không nhìn lại bản thân mình? Cô cho là cô tốt đẹp lắm sao? Từ khi xảy ra chuyện của Lâm Vi, bây giờ Diệp Phồn Tinh chẳng thể tin ai. Triệu Gia Kỳ cứng đờ, nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Cậu xem, gần đây mình cũng không có nhằm vào cậu mà. Đúng không? Không phải là không nhằm vào, mà là cô không dám thôi. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ một cái. Đứng lên, đi ra ngoài, không muốn nói chuyện với Triệu Gia Kỳ. Trong lòng Diệp Phồn Tinh biết rất rõ. Nếu như bây giờ mình không phải là người nhà họ Phó, được Phó Cảnh Ngộ che chở, cũng không biết bị Triệu Gia Kỳ đã đạp cô dưới chân như thế nào. Triệu Gia Kỳ nhìn bóng lưng của Diệp Phồn Tinh, coi thường hừ một tiếng. Cô ta không ưa bộ dáng hiện tại của Diệp Phồn Tinh một chút nào. Rõ ràng lúc trước không có thứ gì, còn không phải là dựa vào việc gả vào Phó gia sao, mới có địa vị như bây giờ. Cũng không biết Diệp Phồn Tinh kiêu ngạo cái gì không biết. Bởi vì hợp tác giữa hai nhà, Triệu Gia Kỳ lại tới nhà này, cho nên mọi người trong nhà cũng không nhằm vào cô ta nữa. Những chuyện lúc trước cô ta đã làm với Diệp Phồn Tinh, mặc dù mọi người đều chán ghét, nhưng cô ta phát hiện ra một điều. Chỉ cần cô ta không nhằm vào Diệp Phồn Tinh, mọi người trong Phó gia cũng sẽ không thèm động đến cô ta. Chấm, chủ nhật, buổi chiều, Phó Cảnh Ngộ trong thư phòng đọc sách. Diệp Phồn Tinh đi, cau mày. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô. Sao thế, Triệu Gia Kỳ? Diệp Phồn Tinh có chút buồn bực nói. Hôm nay cô ta tới đây, không biết tại sao, coi như Triệu Gia Kỳ có tỏ ra thân thiện như thế nào, Diệp Phồn Tinh cũng không thể có thiện cảm với cô ta được. Vừa nhìn thấy Triệu Gia Kỳ, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái. Triệu Gia Kỳ là ai? Diệp Phồn Tinh, kẻ giật dây đằng sau việc tung tin đồn Diệp Phồn Tinh mang thai đã lộ diện. Liệu Diệp Phồn Tinh có phát giác ra kẻ chủ mưu và trả đũa một cách thích đáng? Nhớ like và bỏ phiếu để đón đọc ngay những diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Cách chương.